Mãnh Long Thiên Y, chương 59, nhưng bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hủy bỏ hôn ước, thượng quan gia đã đuối lý. Bây giờ lại muốn dùng tiền để sỉ nhục anh Cảnh Thiên, không cần đâu. Cô bình tĩnh nói, anh ấy đã có chỗ ở rồi, nghĩ tới chuyện sáng nay. Thượng quan Nhược Hoa vừa buồn vừa vui, khi mới biết tin anh sẽ chuyển đi. Cô hoàn toàn không đồng ý và khóc lóc hỏi tại sao anh không nói với cô sớm. Nhưng quả nhi nói buổi tối cô đã đến tìm thượng quan Nhược Hoa nhưng gõ cửa hồi lâu không có ai mở cửa. Thượng quan Nhược Hoa khóc như mưa. Giống như một bông hoa nhỏ màu trắng mong manh trong gió. Chờ đợi có người chăm sóc bảo vệ cho mình. Thấy vậy trái tim Lý Cảnh Thiên thắt lại. Lần đầu tiên anh chủ động ôm cô vào lòng, tuy chỉ là một cái ôm nhưng thượng quan Nhược Hoa lại cảm thấy ngọt ngào như mật. Lý Cảnh Thiên cũng nói cho cô biết, nơi bọn họ chuyển đến là khu dân cư trung tâm. Cách đó không xa, sau này nếu muốn gặp cũng có thể gặp bất cứ lúc nào. Ở đó có một người đàn ông thường xuyên đeo mặt nạ quỷ. Tính tình quái dị nhưng lại rất giỏi y thuật. Chính người giàu nhất đã giới thiệu họ đến đó để chữa bệnh, vừa nghe nói chuyện đó có lợi cho anh Cảnh Thiên. Thượng quan Nhược Hoa mới để anh đi, trên bàn ăn. Thượng quan Nhược Minh nhướng mày. Có chút không tin, tối qua mới quyết định chuyển đi mà tìm được nơi ở nhanh như vậy sao? Chỉ có một khả năng em gái đã đưa cho anh ta một khoản tiền. Nhưng anh ta cũng không quan tâm lắm. Hiện tại, hôn sự với Tề gia quan trọng hơn, khu dân cư trung tâm, khi Lý Cảnh Thiên và Quả Nhi chuyển đến. Mọi thứ trong biệt thự đã được sắp xếp ổn thỏa. Thân bá Xương làm việc rất tỉ mỉ. Thậm chí đã tìm được quản gia và người giúp việc. Nhưng Lý Cảnh Thiên không thích trong nhà có quá nhiều người. Cuối cùng chỉ để lại một người lo cơm nước, dọn dẹp phòng cho bọn họ. Chuyển ra ngoài vui như vậy sao? Lý Cảnh Thiên vừa từ lầu 3 đi xuống thấy Quả Nhi ngân nga giai điệu. Đi khắp trong nhà để hưởng thụ. Đương nhiên rồi, cô nhảy tới trước mặt Lý Cảnh Thiên. Nhào vào trong lòng anh, em chọn phòng ngủ lớn nhất. Có ánh sáng tốt nhất trên tầng 2. Nhưng em cảm thấy giường không đủ mềm. Độ cao không phù hợp. Quá thấp, chỉ cần có thể ngủ là được. Anh không có yêu cầu nhiều như vậy. Như vậy không được. Quả Nhi bĩu môi phản đối. Giường không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến eo. Giường quá thấp, nhiều động tác sẽ không phù hợp. Lý Cảnh Thiên ôm cô trong vòng tay. Cảm giác như một đoàn tàu tốc hành nhanh chóng lướt qua mặt. Khiến anh không kịp phòng bị trong thời gian này. Dường như cơ thể Quả Nhi đã đầy đặn hơn trước đây. Dáng người của Quả Nhi mảnh khảnh. Bởi vì bận rộn xử lý dược liệu trong thời gian dài. Ở trên núi đồ ăn cũng không ngon nên có thể khó tránh khỏi kém đi một chút. Tuy nhiên, trong mấy ngày ở nhà thượng quan, thức ăn đầy đủ dinh dưỡng. Ngày 3 bữa đều là đồ ăn hiếm và ngon khiến thân hình của Quả Nhi cũng được cải thiện rất nhiều. Suy nghĩ của Lý Cảnh Thiên trôi về đêm trước ngày sinh nhật. Khi anh lần đầu tiên chạm vào cơ thể Quả Nhi, kích thước đó giống như một quả xanh chưa chín. Tuy nở hoa và kết trái nhưng lại khô khốc và không có mùi vị, nhưng bây giờ. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. azzvn. Phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.